Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quân Lam Tuyết đi tới cái thế giới này cũng được một thời gian. Khi làm hạ nhân, thì thường có nghe nhóm A Ma hạ nhân nói chút chuyện vương phủ. Tô Lăng Trạch là hoàng tử được sủng nhất Tĩnh Nguyên vương triều. Hoàng đế thương yêu, thái hậu cưng chiều, ngay cả vương công đại thần cũng nịnh bợ hắn. Ở Tĩnh Nguyên vương triều cơ hồ là muốn cái gì có cái đó. Hô phong hoán vũ, chỉ là, Tô Lăng Trạch cũng là một người tương đối khiêm tốn. Hắn cự tuyệt hoàng đế cho quyền cao chức trọng, an tâm làm một vương gia nhàn tản. Nhưng dù vậy, cũng có không ít hoàng tử ghen tị xếp hàng hận hắn. Tự giống với cái người thái tử trước mắt này mà nói. Minh triều u ám, nếu không phải là có thái hậu cùng hoàng đế chống ở sau lưng. Lấy Tô Lăng Trạch là một vương gia nhàn tản không có quyền lợi mà nói. Chỉ sợ sớm đã chết bởi một lần ám sát nào đó rồi. Quân Lam Tuyết nhớ lại lần đầu tiên khi nhìn thấy Tô Lăng Trạch. Hắn chính là bị người đuổi giết, còn bị hạ dược, nếu không phải phía sau núi nơi đó mật thất cứu hắn một mạng. Sợ rằng người bị thương nặng, chính hắn cũng rất khó khăn tránh thoát thôi. Cô đột nhiên dậy lên đồng tình với Tô Lăng Trạch, hắn khắp nơi né tránh cũng không có lấy được những người khác hiểu. Ngược lại tệ hại hơn còn ra hại hắn. Từ xưa, hoàng gia vô tình nhất, cô hôm nay rốt cuộc hiểu rõ đây rốt cuộc là một loại tình cảnh như thế nào. Ngay cả giữa anh em ruột thịt, cũng ngươi tới ta đi, tranh đấu gay gắt như vậy. Núp ở bên cạnh cô, con mèo nhỏ điên khùng đột nhiên lông toàn thân đều dựng lên. Con mắt máu đỏ hung hăng nhìn chằm chằm thái tử Tô Mạc Thiên. Dương ra móng hổ như muốn nhào tới cắn một phen. Quân Lam Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy con mèo nhỏ điên khùng trừ mình ra còn đối với người khác có bộ dạng cắn răng nghiến lợi. Không khỏi tâm tình thật tốt, coi như tiểu tử mèo điên khùng này còn hiểu được phân biệt thị phi. Người đàn ông đeo mặt nạ đen dậy mày không tệ lắm. Con mèo nhỏ điên khùng cũng không thèm nhìn cô một cái. Vẫy đuôi, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Mạc Thiên. Giống như cùng con mèo nhỏ điên khùng này có tâm linh cảm ứng. Ngồi ở trên chủ vị, Tô Lăng Trạch đột nhiên hữu ý vô ý hướng chỗ ẩn thân của bọn họ nhìn lại. Lúc này, Tô Mạc Thiên đứng dậy, bản thái tử còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Hy vọng ngươi có thể mau sớm tra rõ chuyện này. Tô Lăng Trạch thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt đáp một tiếng. Thái tử điện hạ yên tâm. Thần đệ trong lòng tự có định đoạt, Tô Mạc Thiên nhướng mày. Hắn quả thật rất yên tâm nhìn hắn xử lý như thế nào cái cục diện rối rắm này. Giống như đã thấy bộ dạng Tô Lăng Trạch bó tay hết cách. Tâm tình của hắn rất tốt xoay người rời đi, bên ngoài đại sảnh, nhìn thấy vẻ hả hê của Tô Mạc Thiên, thấy thế nào cũng có cảm giác khó chịu, trong lúc nhất thời. Trước đó vài ngày lửa giận bị khổ ép giống như liền đi tìm chỗ phát tiết. Cô đồng loạt nhấc lên con mèo nhỏ điên khùng, liền hướng Tô Mạc Thiên đang bước ra ngoài cửa ném qua. Đi, cắn chết hắn, hung sẽ che chở cho mày. Đột nhiên bị ném ra ngoài, con mèo nhỏ điên khùng nhất thời một tiếng hí. Nhưng cố tình, bây giờ muốn tránh cũng không kịp, huống chi, nó cũng rất muốn làm như vậy. Nghe được lời Quân Lam Tuyết nói, giống như được cổ vũ, ra sức mở ra bốn chân, một phen nhảy tới trên người Tô Mạc Thiên, miệng mèo mở lớn, hung hăng cắn, a, đáng chết, ở đâu ra mèo hoang, một hớp bị cắn trúng bả vai, Tô Mạc Thiên kêu thảm một tiếng, vội vàng lột ra móng vuốt sắc bén của nó, cút ngay cho bản thái tử, người đâu, người mau tới, nghe được hắn ta gọi người. Quân Lam Tuyết liền lập tức chạy đi ra ngoài, vừa nhìn tình cảnh này, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, a, vị công tử này, đừng động, ngàn vạn đừng động tới con mèo này, cách trương.